Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5755, phiền toái đến. Lúc này, cổ đế khí sắc vô cùng khó coi, cả người lúc này táo bón đồng dạng. Bản thân, cư nhiên chỉ là vác nồi đen. Chuyện này, nói ra, bản thân mặt để vào đâu? Thế nào, nhìn ngươi hình dạng, ngươi còn không vui vẻ. Đại Hắc Miêu liếc mắt cổ đế, khinh thường nói, chiếm tiện nghi ngươi thì khoe mẽ đi, bao nhiêu người muốn lấy được cơ hội này, cũng còn không có đây. Cổ đế sửng sốt, ồ, lời này nghe làm sao như vậy có đạo lý đây? Nếu như vác nồi đen kết quả chính là trở thành Cao Duy nói, sợ là vũ trụ hải những hắn đó chúng thần đế đều phải đoạt bể đầu. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt ngạo nghễ tự nhiên y nguyên được bảo lưu, cổ đế hừ lạnh một tiếng nói, hừ, nhìn lời này của ngươi nói, làm bản đế không vác nồi đen tựu thành không Cao Duy một dạng, bản đế có vô thượng tư, thành tựu Cao Duy đó là rõ ràng sự tình. Đại Hắc Miêu gật đầu, không nể mặt mũi nói, năm đó cũng không biết là tên nào mang tộc nháo sự, kết quả bị vây đánh cùng cẩu đồng dạng. Thảm như vậy. Cổ đế, mẹ, này mèo chết nói cũng quá khó nghe một chút, mặc dù là sự thực, nhưng chẳng lẽ thì không thể cho mình một điểm thể diện sao? Cổ đế không vừa lòng mắt nhìn Đại Hắc Miêu, thấy trên người hắn mới tháo ra một nửa phong ấn, đột nhiên hí mắt cười rộ lên, hắc hắc, ngươi nói đúng, bản đế có thể vác nồi đen, thật là bản đế phúc khí, bất quá ngươi đến hiện tại cũng không hoàn toàn giải phóng. Hẳn là vì kia giữ lại cõng khác nồi đen chứ? Đại Hắc Miêu nguyên bản đắc ý biểu tình tức khắc cứng đờ. Đại Hắc Miêu, ha ha ha, thấy Đại Hắc Miêu cái kia táo bón bộ dáng, cổ đế rốt cục không nhịn được thoải mái cười ha hả. Đi, đi xem tiểu tử kia, cổ đế vừa sải bước ra, trong nháy mắt biến mất. Đại Hắc Miêu cũng đi theo trong nháy mắt biến mất, lúc này, ban đầu vũ trụ vô tận ở chân trời, tần trần hoàn mỹ đại đạo thần thể diễn hóa, dĩ nhiên đến thời khắc quan trọng. Vô tận đại đạo bản nguyên quán chú, từng tia từng sợi, giống như hàng tỷ hào quang, nhanh chóng hội tụ đến tần trần trong thân thể. Tại hắn nơi xa bên cạnh, từ từ bốn người đều là huyền phù tại nơi, chấn động nhìn một màn này. Trên người các nàng khí tức đã bình phục lại tương tự lưu chuyển đáng sợ đại đạo chi quang, đặc biệt tại tần trần âm dương dung hợp, nhận được tần trần tinh hoa lực lượng dưới tình huống, bất kể là từ từ, vẫn là Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Uyển Nhi ba. Người, thân thể đều là nở rộ đáng sợ thần quang, so với bình thường đại đế cường đâu chỉ gấp trăm lần. Lợi hại, sơ nhập đại đế cảnh giới, liền có đỉnh cấp đại đế cơ sở thần thân. Không hổ là nhận được hoàn mỹ đại đạo thần thể lực sau mới đột phá đại đế thần thể, sợ là truyền đi, đủ để cho vũ trụ hải rất nhiều đại đế kinh mộ. Một giọng nói, đột nhiên vang vọng tại từ bốn người bên tai, bốn người dọa cho giật mình, vội vàng giật mình tỉnh lại, liền thấy đứng bên người một cái bá đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy rõ ràng đứng ngạo nghễ tại đây, lại phảng phất không tồn tại ở cái thời không này trong một dạng, cực quỷ dị, từ các nàng có một loại cảm giác, cho dù sau khi đột phá bản thân bốn người liên thủ phát động công kích. Sợ là cũng sẽ trong nháy mắt thất bại, liền đối phương tay áo đều không thể đụng vào. Gặp qua, cổ đế tiền bối, từ bốn người vội vàng hành lễ, tiền bối, người đây, bước vào Cao Duy, từ nháy nháy con mắt, chấn động nói. Tại minh giới lúc, nàng từng cùng tần trần cùng chiến đấu, tự nhiên cũng thấy qua Cao Duy tồn tại, lúc này cổ đế cho nàng cảm giác tựu như cùng trong vực sâu diệt đạo chủ đồng dạng, lực lượng tồn tại ở cái khác càng cao chiều không gian, một khi hàng. Lâm. Liền có thể đơn giản hủy diệt bất kỳ thấp suy tồn tại. Ngô, người cô gái nhỏ quả nhiên thật tinh mắt, không hổ là minh thần nữ nhi. Cổ đế ngẩng đầu, ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, cư nhiên có thể khám phá bản đế bước vào đến Cao Duy, ánh mắt không sai, ha ha. Cổ đế khóe miệng phác họa một ít độ cong, được, đến cái này còn trang bức. Một đạo hắc ảnh lóe lên, đại hắc miêu trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này, hướng về phía cổ đế xem thường trào phúng mở miệng, sau đó nhìn về phía từ mở miệng nói, từ cô nương hôm nay chỉ là trung kỳ đại đế, thần thể liền đã ẩn chứa một chút Cao Duy lực lượng, tương lai thành tựu sợ là tại ngươi trên, có gì tốt ý. Cổ đế, này mèo chết thật là không có nhân tính, ta chỉ muốn khoe khoang dưới làm sao, trang bức phạm pháp sao, lại nói, ta đây cái chế một đời cùng một đám nhị đại môn có cái gì tốt so. Thật là xuống phần, quay đầu chỗ khác, cổ đế cũng không muốn phản ứng đại hắc nghiêu. Lúc này, phía trước nổ vang trận trận. Tần trần đại đạo thần thể đang từ hiển hóa lấy, mơ hồ thấy rõ, hỗn độn thế giới hóa thành nhất đạo đáng sợ bản nguyên, chảy xuôi tần trần toàn thân. Tại hắn cơ thể chỗ sâu nhất, nhất đạo mơ hồ lôi đình lực lượng cổn động, tản ra làm người sợ hãi lực lượng. Rõ ràng tần trần chỉ là một cái trung kỳ đại đế, nhưng trong thân thể hắn bao hàm cái này đáng sợ lực lượng bản nguyên, mặc dù là đã bước vào cao duy cổ đế, đều cảm thụ được trong chỗ dũng động lực lượng đáng sợ, một khi bộc phát ra, tất nhiên sẽ rung động toàn bộ vũ trụ hải. Đây chính là hoàn mỹ đại đạo thần thể. Cổ đế chấn động, đứng ở cao duy góc độ, hắn có khả năng nhìn đến so người khác nhiều hơn, lúc này tần trần trên thân minh mông bản nguyên, tại tạo thành trong quá trình, giống như thực chất hóa hiện lên. Hắn, cũng như một cái uốn lượn vô tận phía chân trời lôi đình cự long, cả người tồn tại vô tận lân phiến, mà những vảy này trong, mỗi một mảnh, đều ẩn chứa có một loại bản nguyên nhất đại đạo, tản ra vượt qua hỗn độn phép tắc khí tức kinh khủng. Hoàn mỹ đại đạo thần thể, cơ hồ không có bất kỳ điểm yếu, cho dù hắn đứng ở cao duy góc độ nhìn cũng giống như vậy, hắn mênh mông phong phú, nguy nga vô biên, căn bản là không có cách đi hình dung cùng miêu tả, đây một cái hoàn mỹ thân thể, là một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng tồn tại. Đồng thời, cái này đại đạo cự long trong, ẩn chứa vũ trụ sinh ra nguyên thủy nhất lực lượng, ẩn chứa vũ trụ mở ra, vũ trụ căn nguyên. Điểm này, cho dù hắn cái này đã bước vào cao duy tồn tại cường giả, cũng không cách nào chạm đến cùng có. Mà chính là bởi vì ẩn chứa kinh khủng bản nguyên làm cho tần trần rõ ràng chỉ là trung kỳ đại đế tu vi, bên trong đại đạo bản nguyên một cách tự nhiên đản sinh ra một chút cao duy lực lượng. Chỉ cần tần trần đang lớn lên trên đường không chết non, có thể nói, một khi có đầy đủ tài nguyên, có đầy đủ thời gian, tần trần tương lai một khi bước vào thần đế cảnh giới, trưởng khống cao duy đem đơn giản như ăn cơm uống nước. Người so với người, thật là tức chết người. Cổ đế chỉ là quan sát, là liền tần trần thần thể trong ẩn chứa kinh khủng tin tức mà chấn động. Đây chính là trong truyền thuyết, chân chính hoàn mỹ đại đạo thần thể, vị kia nhiều như vậy bầy bố, dĩ nhiên thành. Cổ đế lặng lẽ nhìn, lúc trước lý tưởng hào hùng trong nháy mắt tiêu tán. Nhìn tần trần, hắn cái này cao duy tồn tại, lúc này lại có một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác. Quá chấn động, tần trần bên trong đại đạo bản nguyên, mới nhìn chỉ là một cái lôi đình đại đạo cự long, nhưng nhìn kỹ, lại ẩn chứa rất nhiều bản nguyên vũ trụ đại đạo, ẩn chứa hoàn mỹ âm dương chi lực, ẩn chứa trong thiên địa sinh diệt chi đạo. Sinh sinh tử tử, lưu chuyển không ngừng, đây thiên sinh mà tạo thành, phía sau thiên tu luyện, chẳng biết phải hao phí bao nhiêu năm tháng, cũng vô pháp đạt đến hoàn mỹ. Cổ đế nhìn mình cao duy thân thể, nhìn nhìn lại tần trần hoàn mỹ đại đạo thân thể. Mặc dù mình đã bước vào cao duy, lẽ ra xa xa ngự trị tại tần trần thân thể trên, nhưng dứt bỏ lực lượng cấp độ, theo bản nguyên góc độ vừa so sánh, tần trần thân thể so với hắn muốn không biết hoàn mỹ bao nhiêu. Bản thân cao duy thân thể giống như là một khối trải qua thiên truy bách luyện, do vị danh tượng đại sư tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng tuế nguyệt mà chế tạo ra đến hoàn mỹ hàng mỹ nghệ, tuy là kinh diễm cường đại, nhưng thật ẩn chứa rất nhiều hậu thiên công nghệ cùng thủ đoạn. Mà tần trần thần thể lại giống như một khối chưa đánh bóng ngọc thô chưa mài rũa, tuy là nhìn như bình thường thô ráp, nhưng thực ra bên trong ẩn chứa không cách nào ngăn che lộng lẫy thần quang, một khi đánh bóng thành công, chắc chắn khoáng cổ thước kim, chấn động vạn cổ. Vị kia thủ đoạn, thật sự là vô cùng khéo léo. Cổ đế yên lặng nói thầm lấy, nhìn tần trần, hắn phảng phất thấy bản thân tối trung cực truy cầu. Nhưng hắn vẫn hiểu, vô luận bản thân cố gắng như thế nào, đều vô pháp đạt đến tần trần loại này hoàn mỹ nhất thần thể trạng thái, đây thiên sinh, mà cũng không phải là hậu thiên có khả năng tu luyện mà thành. Cổ đế trước mặt, tần trần thần thể từ từ tạo thành, nguyên bản bạo lộ ra rất nhiều đại đạo lưu truyền, cũng chậm rãi tiêu tán. Không biết qua bao lâu, vù vù, tần trần trên thân toàn bộ khí tức biến mất, triệt để quay trở lại bình thường. Cái kia thần thể thu lại, toàn bộ đại đạo cùng quy tắc đều dung luyện đến thần thể trong, phảng phất trước chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Bảo kiếm nấp trong vỏ, cổ đế thì thào, tần trần bên trong ẩn chứa lực lượng, mới là chân chính cao duy, chân chính hoàn mỹ. So ra mà nói, bản thân hao hết rất nhiều tâm huyết cùng nỗ lực, mới bước vào đến cao duy cảnh giới, thật sự là có chút quá mức thô ráp. Ta, có chút hiểu ta hiện sau muốn đi đường, cổ đế ngẩng đầu, tự lẩm bẩm, con người mắt lộ tinh mang. Như có điều suy nghĩ. Thấy tần trần bản nguyên nội liếm quá trình, cũng cho hắn vô tận cảm ngộ, phảng phất thấy một cái trước đó chưa từng có đường. Đại đạo đang ở trước mắt, muốn lĩnh ngộ, còn phải dựa vào ta bản thân. Cổ đế tâm trong minh ngộ, toàn thân nở rộ hào quang. Một bên, đại hắc miêu thấy cổ đế trạng thái, không khỏi trong mắt hơi híp, này cổ đế. Lại có cảm ngộ, tuy là trước liên tục giễu cợt cổ đế, nhưng đại hắc miêu cũng rất rõ ràng, cổ đế người này thật có thiên tư cực kinh người. Nếu không phải năm đó hắn mang tộc nghịch thiên đối kháng vũ trụ hải, rơi xuống cực kết cục bi thảm, đổi thành sinh ra ở một cái đỉnh cấp thế lực trong, hắn thành tựu hoàn toàn đồng dạng là kinh người. Là một khối không cách nào che lấp vàng, tiền bối, vô tận thần thể nội liếm, tần trần phục hồi tinh thần lại, thấy trên sân mọi người, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới từ từ đám người bên cạnh, sau đó hướng về phía cổ đế thi lễ một cái tiền bối, trên người ngươi trói buộc hết. Chúc mừng tiền bối, cổ đế liền phục hồi tinh thần lại, cười lắc đầu. Bản thân thực sự là đầu óc rút ra, cùng một cái hai đời so cái gì. Hắn cười chắp tay nói, vậy muốn đa tạ Tần tiểu hữu, mới có thể làm cho ta thoát khốn, gì? Nói đến đây, cổ đế đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nam vũ trụ hải. Trước phiền toái tới, chương 5756 thất sách, đại hắc miêu cũng đi quay đầu, nhìn về phía vô tận sâu trong tinh không. Tiền bối, Tần Trần hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Ha ha, không có việc gì. Cổ đế cười khẽ nói, trước đó người diệt thi quốc quốc chủ cùng nam đấu Phật quốc, rước lấy mấy con kiến. Con kiến, chẳng lẽ là kia thiên tộc người cùng đại nhật Phật giới người? Tư tư trong lòng mấy người cả kinh. Trước đó thi quốc quốc chủ cùng thích nam thiên từng uy hiếp qua Tần Trần, bọn họ thân phận cùng lai lịch tư tư mấy người tự nhiên giải khai. Thiên tộc cùng đại nhật Phật giới, nghe thấy lên, cũng biết là vũ trụ hải cực kỳ khủng bố hai cổ thế lực. Này hai thế lực lớn, lại còn thực có can đảm phái người tới. Tần Trần đồng tử thu hẹp, toát ra một ít ánh sáng lạnh. Theo thi quốc quốc chủ cùng thích nam thiên trong trí nhớ, Tần Trần tự nhiên biết rõ này hai thế lực lớn cũng không phải là thứ tốt gì. Thiên tộc luôn luôn tại vũ trụ hải hoành hành ngang ngược còn đại nhật Phật giới, biểu hiện ra thích nam thiên là bị đại nhật Phật giới cho đuổi ra ngoài người, có thể sau lưng, thích nam thiên nhưng vẫn đang cho hắn tại đại nhật Phật giới sư tôn cung cấp nuôi dưỡng oan hồn, so với những thứ kia trên mặt nổi tiểu nhân, còn muốn càng thêm âm độc. Lăng liệt sát ý theo Tần Trần thân thể trong thoáng cái bộc phát ra, nở rộ đáng sợ hàn ý. Tần Trần tiểu hữu, bình tĩnh chớ nóng. Cổ đế vội vàng ngăn lại hắn, nói thật, hắn thật đúng là sợ Tần Trần một cái nóng não, trực tiếp liền xông ra. Tiền bối, Tần Trần nghi hoặc nhìn về phía hắn, chuyện này, liền giao cho bản đế tốt, ngươi nếu động thủ, vạn nhất rước lấy một chút phiền toái, đưa tới sơ thủy vũ trụ bại lộ, liền phiền toái. Cổ đế nhàn nhạt mở miệng, hiểu biết càng nhiều, hắn đối vũ trụ hải tự nhiên giải khai càng sâu, mặc dù bây giờ hắn cũng đã bước vào cao duy cấp độ, nhưng cũng không phải nói tại vũ trụ hải cũng đã vô địch. Một khi sơ thủy vũ trụ bại lộ, tất nhiên sẽ đưa tới những thứ kia cao duy tồn tại ánh mắt, đến lúc đó hắn chưa chắc sẽ có chuyện, có thể phá hỏng vị kia tính toán, vậy hắn khả năng liền muôn lần chết không thôi. Tần Trần tiểu hữu, chuyện này cũng là ta muốn nhắc nhở ngươi, hôm nay dùng ngươi tu vi, tại vũ trụ hải coi như là nhân vật số một, nhưng mà nhớ kỹ, nhất định phải che giấu, mặc kệ ngươi bại lộ bao nhiêu thủ đoạn đều có thể, nhưng quyết không thể đem sơ thủy vũ trụ bí mật tiết lộ ra ngoài. Cổ đế nhắc nhở. Cổ đế tiền bối, trong lòng ta biết rõ. Tần Trần gật đầu, giải khai càng nhiều, càng minh bạch vũ trụ hải nước bao sâu, chính là dùng minh thần đại nhân năm đó thực lực, cũng không cách nào giết ra minh giới, y nguyên bị vũ trụ hải rất nhiều cổ xưa thế lực đặt ở minh giới trong, áp chế gắt gao. Cổ đế tiền bối cũng không phải là vạn năng, vậy ta liền yên tâm, người cần làm nhất, chính là cầu, dùng ngươi thiên tư, tương lai một khi bước vào thần đế cảnh giới, liền không cần sợ hãi quá nhiều. Cổ đế cười nói, ngoài ra, người cũng không cần lo lắng quá mức, không dám tại vũ trụ hải động thủ, chỉ cần không bại lộ sơ thủy vũ trụ, có bản đế tại, người coi như đem vũ trụ hải chọc một cái lỗ thủng, cũng có ta và này đại hắc miêu tới thay người giải quyết tốt hậu quả. Nó, Tần Trần kinh ngạc nhìn về phía đại hắc miêu, này nhìn qua, hắn đồng tử không khỏi co rụt lại, bởi vì dùng hắn thực lực bây giờ, dĩ nhiên không cách nào xem thấu đại hắc miêu tu vi. Phải biết, hắn hiện tại cũng đã bước vào trung kỳ đại đế cảnh giới. Lại có hoàn mỹ đại đạo thần thể, năm đó ở thiên ma bí cảnh thứ nhất nhìn thấy đại hắc miêu thời điểm, hắn cũng không từng nhìn thấu qua đại hắc miêu tu vi, nghĩ không ra đến hiện tại thực lực này, thế mà còn là không cách nào nhìn thấu. Đại hắc miêu, người tu vi, Tần Trần cau mày, ha ha, người này thật không đơn giản, sau này hành tẩu vũ trụ hải, người có thể mang theo nó, như vậy coi như là nhiều nhất trọng bảo đảm. Cổ đế cười rộ lên, mẹ, đại hắc miêu vẻ mặt tức khắc biến phải vô cùng khó coi. Vội vàng nói, thiếu niên lang, ngươi đừng nghe người này nói lung tung, bổn hoàng chính là một cái vô hại con mèo nhỏ, ăn chay. Ha ha, Tần Trần nụ cười cổ quái, biểu tình kia như là lại nói ta tin ngươi cái quỷ. Thấy đại hắc miêu cùng cổ đế tiền bối như vậy rất quen, Tần Trần liền hiểu được, hóa ra trước đây bản thân một mực bị người này cho lừa gạt. Còn vô hại, gì, mấy tên tiểu tử kia ngược lại không tệ, lại còn dám gắng gượng chống đỡ. Cổ đế cười nhìn về phía vô tận tinh vực phần cuối. Bỗng nhiên hắn làm như kịp phản ứng cái gì, nhìn về phía tư tư mấy người nói, ngươi xem bản đế này đầu óc, quên mấy người các ngươi còn không có bước vào cao duy, nhìn không thấy như vậy rất xa, như vậy, bản đế mang bọn ngươi nhìn một chút. Vù vù, một đạo lực lượng vô hình dũng động, nháy mắt bao phủ lại Tần Trần cùng tư tư mấy người, trong sát na, Tần Trần cùng tư tư mấy người ánh mắt như là xuyên qua vô tận tinh vực, trong nháy mắt đi tới sơ thủy vũ trụ bên ngoài nam thập tam tinh vực, sau đó lại lao ra nam thập tam tinh vực. đi thẳng tới vô tận mênh mông Nam Vũ Trụ Hải. Ở đó Nam Vũ Trụ Hải sát biên giới rất nhiều trong tinh vực, một mảnh bỏ hoang quốc độ cao vút, khu vực trong, hơn 100 cái trong tinh vực, khắp nơi đều thấy tĩnh lặng, rất nhiều thi thể phân bố, cực kỳ thê thảm. Mà ở tinh không mênh mông phần cuối, hai cổ lực lượng chính lạnh lùng giằng co, tản ra sát ý lạnh như băng. Nhất phương, là một đám người mặc đen kịt khải giáp, trên thân nở rộ vô tận thần quang đại đế cường giả, tại đây chúng cường người bên cạnh, còn có một cái cả người nở rộ kim quang La Hán. Vô tận Phật quang tại trên thân thể hắn liên tục lan tràn ra, phạm âm trận trận, to lớn đáng sợ. Mà ở hai phe này người đối diện, lại là ba tôn trên thân khí tức cực nhếch nhác đại đế, chính là Khoa Mạc Đa Thú Tát La Gia cùng Kim Hổ Thành Chủ, cùng với Huyết Ma Đại Đế ba người. Lúc này, ba người trên thân cực nhếch nhác, khắp nơi đều thấy máu me đầm đìa, tại thiên tộc chấp pháp Vệ Mộng Thiên Huy cùng Bát Mục Kim Cương La Hán dưới sự uy áp, run lẩy bẩy, căn bản vô lực đối kháng. Nhưng mà dù vậy, ba người cũng là một bước không lùi. Chết tử thủ ở chỗ này trong. Gì, ba người này? Tần Trần cùng Tư Tư đám người kinh ngạc, không nghĩ tới này trước đó cùng Thi Quốc quốc chủ cùng với Thích Nam Thiên cùng qua đến mấy người, cư nhiên sẽ cùng thiên tộc cùng Đại Nhật Phật giới người khô lên. Chuyện này là sao nữa? Ba người này, vạn nhất bại lộ Sơ Thủy Vũ Trụ. Thiên Tuyết trong lòng mấy người cả kinh, bọn họ thế nhưng biết Sơ Thủy Vũ Trụ tồn tại. Yên tâm, bọn họ không có cơ hội này. Cổ đế cười rộ lên, chúng ta xem trước một chút trò hay. Mấy người ánh mắt đều là ngự trị ở một cái càng cao không gian, nhìn xuống đi xuống, mà phía dưới mọi người hoàn toàn không có phát hiện. Rằng co xong phản trong, Tát La Gia nhảy tới trước một bước, trên người hắn chi chít lân giáp khắp nơi tổn hại, tiên huyết giàn giụa, nhưng ánh mắt lại vẫn bá đạo như cũ sắc bén, trầm giọng nói, Mộng Thiên Huy, Bát Mục Kim Cương La Hán, Thi Quốc quốc chủ cùng Thích Nam Thiên, chính là chúng ta ba người giết chết, bọn họ tại đây làm hại nhiều chủng loại, dùng tế luyện người khác thân xác làm thi khôi. Ngưng luyện người khác thần hồn làm oan hồn, như vậy chuyện ác, người người phải trừ diệt, làm sao, các ngươi thiên tộc cùng Đại Nhật Phật giới vì hai người này giải oan sao? Tát La Gia gào thét liên tiếp, khí thế sắc bén, ta Tát La Gia, truyền thừa đến Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, luôn luôn dùng bảo vệ vũ trụ hải chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, hôm nay các ngươi nếu muốn làm Thi Quốc quốc chủ cùng Thích Nam Thiên trả thù, giết ta Tát La Gia là được. Cường đại huyết mạch khí tức từ trên người Tát La Gia lan tràn ra, giống như thâm uyên một dạng. Liên tục lên xuống. Mộng Thiên Huy đồng tử co rụt lại, ánh mắt lạnh như băng nói, Tát La Gia, đừng nói dễ nghe như vậy, ngươi Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, tại vũ trụ hải trong danh tiếng cũng không có ngươi nói như thế sao tốt, truyền thừa nhiều năm như vậy đại tộc, nào có một là sạch sẽ. Đại nhân, cùng hắn lời thừa cái gì, để thuộc hạ bắt nó là được. Mộng Thiên Huy bên cạnh thân, một tên chấp pháp vệ hừ lạnh lên tiếng, sải bước ra, oanh, đáng sợ đại đế khí tức bao phủ, trực tiếp áp chế hướng Tát La Gia. Thân là thiên tộc hạch tâm chấp pháp vệ, cho dù tùy ý một cái thành viên, tại tu vi trên đều không thua gì với Tát La Gia dạng này đại tộc dòng chính, không phải là tại truyền thừa lên có chỗ không bằng mà thôi. Này chấp pháp vệ thân hình khẽ động, cường đại đại đế khí tức, sẽ áp chế hướng Tát La Gia, nhưng bị Mộng Thiên Huy trực tiếp cắt ngang. Đại nhân, chấp pháp vệ hồ nghi nhìn về phía Mộng Thiên Huy, ngươi ngu si sao, đây chính là Khoa Mạc Đa Thú hạch tâm dòng chính đệ tử, ngươi cho rằng Khoa Mạc Đa Thú tộc quần cùng ta thiên tộc đồng dạng. Ngươi nếu giết hắn, nhất định sẽ rước lấy Khoa Mạc Đa Thú trả thù. Mộng Thiên Huy quát lớn, này thuộc hạ quả thực không có suy nghĩ, nếu có thể động thủ, bản thân còn theo Tát La Gia lời thừa lâu như vậy. Không thấy Đại Nhật Phật giới Bát Mục Kim Cương La Hán ở một bên đều không còn động thủ sao? Chấp pháp vệ sửng sốt, lúc này lui về. Bát Mục Kim Cương La Hán, người sư đệ Thích Nam Thiên trước đó chính là chết tại đây ba người trên tay, người cũng không suy nghĩ thay người sư đệ trả thù. Mộng Thiên Huy quay đầu nhìn về phía Bát Mục Kim Cương La Hán. Ngã Phật từ bi, Bát Mục Kim Cương La Hán lắc đầu, Thích Nam Thiên hắn năm đó đã bị sư tôn trục xuất Đại Nhật Phật giới, đã không coi là ta sư đệ, ta hôm nay tới, chỉ là làm điều tra Thích Nam Thiên nguyên nhân cái chết, có hay không ảnh hưởng đến ta Đại Nhật Phật giới. Thật không nghĩ đến, Thích Nam Thiên cư nhiên ở đây làm ra làm trái ta Đại Nhật Phật giới ý chính việc, cái này còn phải nhờ có Khoa Mạc Đa Thú tộc Tát La Gia, thay ta Đại Nhật Phật giới tìm ra làm trái Phật chỉ người. Bát Mục Kim Cương La Hán thần sắc trang nghiêm, lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nháy mắt khóa chặt trong ba người Huyết Ma Đại Đế, bất quá ba vị này thí chủ trong, này Huyết Ma Đại Đế tại đây Nam Vũ Trụ Hải nghe nói cũng là có tiếng xấu, làm sằng làm bậy, ngã Phật từ bi, hôm nay bản La Hán liền muốn thay trời hành đạo, bắt người này, mang về ta Đại Nhật Phật giới, siêu độ tội nghiệt. Giọng nói rơi xuống, Bát Mục Kim Cương La Hán chắp tay trước ngực, sải bước ra, oanh, một đạo đáng sợ Phật quang màu vàng phóng lên cao. Trực tiếp quét sạch về phía sau Huyết Ma Đại Đế. Này dối trá con lừa già ngốc, thấy Bát Mục Kim Cương La Hán cử động, Mộng Thiên Huy trong lòng cả kinh, nháy mắt liền biết đối phương ý nghĩ. Trước mặt trong ba người, Tát La Gia đến từ khoa mạc đa thú nhất tộc, hơn nữa còn là dòng chính, đơn giản bất tiện động. Kim Hổ thành chủ đến từ Ung Quốc, Ung Quốc tại đây Nam Vũ Trụ Hải có không nhỏ thế lực, mình nếu là động này Kim Hổ thành chủ, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức. Mà Huyết Ma Đại Đế mặc dù cũng có hậu trường, nhưng trên mặt nổi cũng là độc hành người, hiển nhiên hắn hậu trường tất nhiên là một cái hắc ám thế lực, chắc chắn không ra gì. Bọn họ chuyến này là vì điều tra chân tướng, chỉ cần bắt được trong ba người một người, chẳng khác nào bắt được chân tướng. Thất sách, chương 5757, không có việc của ngươi. Thấy Bát Mục Kim Cương La Hán cử động, Mộng Thiên Huy áo não không thôi, sớm biết mình trước hết động thủ, chỉ tiếc, hiện tại còn muốn động thủ sợ là đã trễ. Hắn quay đầu nhìn về phía Kim Hổ thành chủ, ánh mắt lóe lên không thôi. Đích thực không được, vì điều tra chân tướng, này Kim Hổ thành chủ có hay không có thể động một cái. Một cái Ung Quốc sát biên giới thành chủ, so với Tát La Gia như vậy khoa mạc đa thú dòng chính đệ tử, về mặt thân phận còn hơi kém hơn rất nhiều, hắn thiên tộc tốt xấu cũng là vũ trụ hải một trong những đại thế lực, thật muốn cứng đối cứng lên, ngược lại cũng không hẳn sợ Ung Quốc. Nhưng duy nhất phiền toái là, Nam Vũ Trụ Hải rất lớn một mảnh cương vực đều bị Ung Quốc trưởng quản, nếu như đối Kim Hổ thành chủ động thủ, đối phương bước ngoặt nguy hiểm phát ra tín hiệu cầu cứu, Ung Quốc nếu là thật có lòng giải cứu hắn, sợ là tại trong thời gian cực ngắn lại điều động vô số cường giả hàng lâm. Mà hắn thiên tộc khoảng cách nơi đây tương đối rất xa, vạn nhất bọn họ bị vây này Nam Vũ Trụ Hải, muốn đợi đến thiên tộc tộc lão bọn họ cứu viện, tại trên thời gian sợ là phải hao phí rất lâu. Nhìn lại, hạ quyết tâm, Mộng Thiên Huy nhìn về phía trước, trong hư không, Bát Mục Kim Cương La Hán từng bước một tiến về phía trước, chắp tay trước ngực, chỉ thấy vô tận Phật quang bao phủ, ở trong thiên địa hát động phạm âm, từng đạo đáng sợ Phật quang như hồng trung đại lữ, ở trong thiên địa hóa thành một đạo vô hình Phật quang kết giới, trong nháy mắt bao phủ lại Huyết Ma Đại Đế. A, à, Huyết Ma Đại Đế phát ra tiếng kêu thảm, Phật quang chỉ là chiếu sáng tại trên thân thể hắn thân xác lập tức phát ra suy suy ăn mòn tiếng, Phật quang ở mọi chỗ, chỗ đi qua, Huyết Ma Đại Đế thân xác liên tục bị ăn mòn, căn bản vô lực ngăn cản. Này Phật quang lực quá mức khủng bố, Huyết Ma Đại Đế căn bản vô lực ngăn cản. Vì sao? Huyết Ma Đại Đế tức giận gào thét, oanh, vô tận huyết quang ở trên người hắn dũng động, hóa thành minh mông ức giảm huyết khí đại dương bao la, cố gắng tránh ra khỏi mảnh này Phật quang. Nhưng căn bản vô dụng, tại đây Phật quang dưới, hắn tựu như cùng bị mạng nhện bao phủ lại con muỗi một dạng, mặc cho dẫy dụa như thế nào, đều không thể tránh thoát, chỉ có thể bị một chút trói buộc kỹ. Hừ, Huyết Ma Đại Đế, ta khuyên ngươi chính là đừng dẫy dụa, ngươi làm nhiều việc ác, ai ya thúc thủ chịu trói, phóng hạ đồ đao, khổ hải vô biên cải tà quy chính. Bát Mục Kim Cương La Hán lạnh lùng mở miệng, từng đạo kim quang dũng động, bao phủ Huyết Ma Đại Đế. A, à, Huyết Ma Đại Đế thống khổ gào thét, đôi mắt huyết hồng, rõ ràng Thích Nam Thiên cùng Thi Quốc quốc chủ là bị ba người bọn họ chỗ giết, nhưng Bát Mục Kim Cương La Hán lại vẫn cứ chỉ nhằm vào hắn một người. Khiến hắn làm sao không biệt khuất, bối cảnh, vẫn là không có bối cảnh, so với Tát La Gia còn có Kim Hổ thành chủ, hắn bối cảnh là yếu nhất, cũng là dễ dàng nhất bị ức hiếp. Lúc này, Huyết Ma Đại Đế đột nhiên nghĩ tới bản thân lúc còn tấm bé từng bức họa, khi đó hắn không có bối cảnh, không có quan hệ, vì trở nên mạnh mẽ, hắn chỉ có thể điên cuồng tu luyện, khổ nữa mệt mỏi nữa sống, hắn đều phải đi làm. Người khác có thể chuyên tâm tu luyện, có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng, nhưng hắn không được, hắn cần bỏ người khác gấp 10 lần nỗ lực, mới được cùng người khác vì tiện tiện nằm có thể có được tài nguyên. Hắn không phục, sở dĩ hắn cắn răng, tại bùn nhão trong lăn lộn, đầu nhập vào một ít thế lực, như con chó thấp kém, mới được một ít ăn xin tới cái ăn. Chung quanh rất nhiều cười nhạo, hiện tại từ bên tai, giống như tùy ý mang đến người có thể đạp hắn một cước, hắn như là một đầu cô lang, tại bị thương sau chỉ có thể yên lặng liếm láp vết thương. Dần dần, hắn dựa vào bản thân nỗ lực trở nên mạnh mẽ, cho là có thể chi phối vận mệnh mình, có ai nghĩ được, trở nên mạnh mẽ sau thế giới so với hắn lúc còn trẻ càng tàn khốc hơn, không có bối cảnh, hắn nửa bước khó đi, chỉ có thể đầu nhập vào một ít hắc ám thế lực, mới đổi lấy thở dốc cơ hội. Cho dù có tiếng xấu cũng sẽ không tiếc, hắn sở cầu không nhiều lắm, chỉ là muốn tại đây vũ trụ hải ở bên trong lấy được một cái đặt chân cùng sinh tồn cơ hội. Có thể kết quả thế nào? Lúc này đây, hắn thật vất vả quyết định cùng Tát La Gia bọn họ làm một phen đại sự, có ai nghĩ được, một khi tao ngộ nguy hiểm, hắn cái này không có chút nào bối cảnh người, liền là cái thứ nhất bị nhầm vào. Toàn bộ, liền là bởi vì hắn không có hậu đài thôi. Ha ha, ha ha ha, Huyết Ma Đại Đế ngửa mặt lên trời cười ha ha. Không khỏi lệ rơi đầy mặt. Thế giới này, quá tàn khốc, quá không công bằng. Vì sao, thì không thể cho hắn như vậy người bình thường, một cái cạnh tranh công bình cơ hội. Thấy Huyết Ma Đại Đế bị bắt, Mục Kim Cương La Hán trói buộc chặt thống khổ bộ dáng, Tát La Gia biến sắc, toàn bộ thân hình nháy mắt hóa thành một đầu quanh co tỷ tỷ cây số tinh không cự thú, hướng về phía Bát Mục Kim Cương La Hán thi triển ra Phật Quang Kết Giới rầm rầm va đập tới. Bát Mục Kim Cương La Hán, buông ra Huyết Ma Đại Đế. Tát La Gia gầm lên, tuy là hắn cũng cực kỳ chướng mắt Huyết Ma Đại Đế, nhưng mà trước đó ba người bọn họ cũng đã ước định công thủ đồng minh, tự nhiên không thể mắt mở trừng trừng nhìn Huyết Ma Đại Đế bị Bát Mục Kim Cương La Hán cứ như vậy bắt. Vạn nhất Huyết Ma Đại Đế bại lộ sơ thủy vũ trụ bí mật, vậy phiền toái, hắn Tát La Gia làm toàn bộ đều muốn thất bại trong gang tấc. Kim Hổ Thành chủ thấy Tát La Gia cử động, hiển nhiên cũng hiểu được sự tình nghiêm túc tính, hôm nay ba người bọn họ có thể nói là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Bất kể như bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nào, Huyết Ma Đại Đế cũng không thể bị Bát Mục Kim Cương La Hán cho cấm trụ. Bát Mục Kim Cương La Hán, nơi đây chính là Ung Quốc lãnh địa, dường như không tới phiên người Đại Nhật Phật giới người đến chấp pháp chứ. Kim Hổ Thành chủ gầm lên, một đạo kim sắc thành trì nhanh chóng bay đi ra, xoay tròn trong hóa thành hàng tinh to lớn, rầm rầm đánh về phía Phật Quang Kết Giới, muốn giải cứu Huyết Ma Đại Đế. Thế mà, Tát La Gia cùng Kim Hổ Thành chủ tu vi so lên Bát Mục Kim Cương La Hán yếu quá nhiều, một tiếng vang ầm ầm, hai người công kích rơi vào Phật Quang Kết Giới trên, căn bản liền kích khởi sóng gợn cơ hội cũng không có, chớ đừng nhắc tới đánh vỡ kết giới, cứu ra Huyết Ma Đại Đế. Hừ, Bát Mục Kim Cương La Hán hừ lạnh một tiếng, tay áo phất tay, oanh một tiếng, một cổ lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh vào Tát La Gia cùng Kim Hổ Thành chủ trên thân, hai người chỉ cảm thấy một cổ không thể ngăn cản lực lượng cuốn tới, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra, cổ họng ngai ngái, phun ra tiên huyết. Trong thiên hạ, đều là ngã Phật từ bi chỗ, nhị vị nếu cản rỡ nữa, liền đừng trách ta không khách khí. Bát Mục Kim Cương La Hán ánh mắt lạnh lùng, Thích Nam Thiên sự tình chuyện liên quan đến sư tôn Đại Thiện Thánh Tăng Cơ Mật, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, biết rõ. Nghĩ vậy, Bát Mục Kim Cương La Hán sải bước ra, lạnh lùng nhìn trong thống khổ giấy dụa Huyết Ma Đại Đế, truyền ra Phật âm nói, Huyết Ma Đại Đế, ngã Phật từ bi, chỉ cần ngươi nói ra Nam Đấu Phật Quốc cùng Thi Quốc Vẫn Diệt chân tướng có hay không như các ngươi lúc trước chỗ nói vậy, bản tọa liền cho ngươi một cái sửa sai, lãng tử hồi đầu cơ hội, bằng không, ngươi thần hồn liền tại bản tọa Phật Quang trấn áp dưới, trọn đời không được siêu sinh. Bát Mục Kim Cương La Hán mặt mũi hiền lành, có thể truyền âm ở giữa, lại có lệ khí truyền lại, giống như ngập trời ma đầu. Ha ha, ha ha ha, Huyết Ma Đại Đế cười lớn, sau đó nanh ác nhìn Bát Mục Kim Cương La Hán, dối trá đồ đạc, Thích Nam Thiên hắn mặt ngoài chính nghĩa, thực ra sau lưng nam đạo nữ sướng, tế luyện thần hồn, người vẫn còn ở bản đế trước mặt giả vờ chính nghĩa, bản đế tuy là thanh danh bất hảo, nhưng giết chết đều là người đáng chết, phi, bản đế cho dù chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Huyết Ma Đại Đế ánh mắt tuyệt vọng, dừng lại một chút gào thét, chỉ còn dư lại tức giận cùng nanh ác. Tâm hắn thật mệt mỏi, cả đời này, hắn vì sống tiếp, làm qua quá nhiều ti tiện sự tình, nhưng mà giờ này khắc này, hắn không muốn nữa sống tạm đi xuống, chết, vẫn có thể xem là một loại giải thoát. Nghiệp chướng, còn không quay đầu, vậy hãy để cho bản tọa tới siêu độ ngươi. Bát Mục Kim Cương La Hán ánh mắt chỗ sâu thoáng qua nanh ác. Vô tận Phật quang phổ chiếu, Huyết Ma Đại Đế phát ra thống khổ tiếng gào thét. Hắn huyết hải thiêu đốt, tại một chút hiên diệt, Phật quang không những tác dụng tại khác đại đế thân thể trên, càng là tác dụng tại linh hồn hắn trên, giống như muôn vàn nung đỏ thanh sắt, tại không ngừng cắt động hắn thần hồn cùng thần thể, muốn đem hắn dằn vặt đến chết. Tát La Gia nhìn thống khổ giấy dụa Huyết Ma Đại Đế, lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ở ải này đầu, Huyết Ma Đại Đế cư nhiên không có bán rẻ bọn họ. Khiến Tát La Gia trong lòng tràn ngập áy náy. Đối phương là hắn Tát La Gia dụ dỗ, sao có thể để hắn chết thê thảm như thế, hắn Tát La Gia tương lai nhưng là phải nắm giữ Khoa Mạc Đa Thú tộc quần vương giả. Bát Mục Kim Cương La Hán, dừng tay, Tát La Gia gầm lên, lần thứ hai xông lên trước, chỉ là hắn vừa động, oanh một tiếng, Bát Mục Kim Cương La Hán đại thủ khẽ kéo, liền đem hắn tử tử chấn áp tại. Tát La Gia, nơi này không có việc của ngươi, Bát Mục Kim Cương La Hán lạnh lùng nói, hắn ánh mắt băng lãnh, coi như Huyết Ma Đại Đế không nói cũng không có sự tình, chỉ cần giết hắn, bắt hắn thần hồn, quay đầu mang về cho sư tôn, tại sư tôn nghiêm hình tra tấn dưới, tự nhiên có thể tra hỏi ra chân tướng. Trong hư không, Tần Trần mấy người đều là yên lặng nhìn một màn này, cũng là thật không ngờ, Tát La Gia ba người yên nhiên như thế có cốt khí. Tiền bối, Tần Trần nhìn về phía cổ đế, không động thủ nữa, Huyết Ma Đại Đế nhưng có thể sẽ hồn phi phách tán. Ha ha, mấy cái có ý tứ tiểu bối, cổ đế khẽ cười một tiếng, cau mày một cái, lại xuống tiếp, này ba tên tiểu gia hỏa xác định sẽ chết, là nên động thủ, bất quá, làm như thế nào động thủ tốt đây? Cổ đế chính suy tư, bỗng nhiên, kinh ngạc nhìn về phía dưới. Bát mục kim cương La Hán, này huyết ma đại đế chính là ta Tát La Gia huynh đệ, ngươi làm như thế, chính là muốn cùng ta Tát La Gia là địch. Tốt, ta Tát La Gia chính là Khoa Mạc đa thú tộc quần dòng chính truyền nhân, há có thể mặc cho huynh đệ mình chết ở trước mặt. Tát La Gia bị gắt gao chấn áp, chợt phát ra gầm lên giận dữ. Vù vù, hắn nghi tâm trên, một đạo đáng sợ ấn ký đột nhiên nở rộ ra. Phụ thân, kèm theo Tát La Gia giống to, một đạo đáng sợ không gian khí tức theo ấn ký kia trên lan truyền ra, oanh một tiếng, trước mọi người hướng hư không nháy mắt rung động lên, một đầu tản ra khí tức kinh khủng Khoa Mạc đa thú, theo hư không vô tận trong nháy mắt đi ra, hàng lâm nơi đây. Ầm ầm, đây là một đầu thành niên Khoa Mạc đa thú, thân hình nguy nga, lan ra chừng tỷ tỷ cây số, vừa xuất hiện, toàn bộ vũ trụ hư không chính là rung động lên, cực kinh người. Phụ thân, Tát La Gia vội vàng hô. Chương 5758, nhất định phải mang đi. Đột nhiên xuất hiện Khoa Mạc đa thú, chính là Tát La Gia phụ thân, Bàn Cốc Lạt. Thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện Khoa Mạc đa thú, Bát Mục Kim Cương La Hán cùng Mộng Thiên Huy đồng tử đều là co rụt lại. Bản mạng ấn ký, hai người nhìn về phía Tát La Gia nơi mi tâm ấn ký, vẻ mặt nháy mắt biến phải vô cùng khó coi. Đây là Khoa Mạc đa thú tộc quần đặc hữu huyết mạch ấn ký, loại này ấn ký, chính là Khoa Mạc đa thú trong tộc thân nhất huyết mạch người mới có thể đủ điêu khắc. Lợi dụng này bản mệnh ấn ký, có thể mượn huyết mạch chi lực, trực tiếp đem một bộ phận bản thể lực lượng theo rất xa hư không truyền tống tới, tương đương với Khoa Mạc đa thú tộc quần một loại thiên phú đặc thù thần thông. Bằng không, muốn theo rất xa Khoa Mạc đa thú tộc quần tổ địa nháy mắt hàng lâm nam vũ trụ hải, sợ là vũ trụ trong cao cấp nhất một ít cường giả cũng chưa chắc có thể làm đến. Chỉ bất quá, trong tin đồn thôi động này bản mạng ấn ký cũng là có đại giới, cũng không phải là tùy ý thì có khả năng thôi động, mỗi một lần thôi động cũng sẽ tiêu hao Khoa Mạc đa thú bản mạng tinh huyết, nếu như tiêu hao số lần càng nhiều, sẽ đổi bản thân hạch tâm có nhất định tổn thương, lại là không đảo ngược. Nghĩ vậy, hai người đều là không nhịn được lần thứ hai mắt nhìn Tát La Gia, người này tốt trượng nghĩa tính cách, rõ ràng biết mình hai cái không có bắt hắn thế nào, nhưng vì huyết ma đại đế, dĩ nhiên không sợ hao tổn bản mạng tinh huyết, lợi dụng dấu ấn sinh mệnh triệu hoán bản cốc lạt hàng lâm, hắn và huyết ma đại đế trong cuối cùng quan hệ thế nào? Lại cam lòng bỏ ra giá cao như vậy. Bàn Cốc Lạt hàng lâm sau, một cổ vô hình khí tức kinh khủng quét sạch thiên địa, hắn đầu tiên là mắt nhìn ở đây tình huống, sau đó mới nhìn về phía Tát La Gia, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, im lặng không lên tiếng. Tát La Gia vội vàng cúi đầu, như là một cái làm chuyện sai hài tử đồng dạng, thấp giọng nói, phụ thân. Hừ, ngươi quên rời đi trước, ta là tại sao dạy ngươi sao? Bàn Cốc Lạt ánh mắt nghiêm khắc, ta từng nói qua, trừ phi là gặp phải sinh tử tình huống. Hoặc có lẽ là bất đắc dĩ đến nhất định phải buông tha lịch lãm dưới tình huống, mới có thể triệu hoán vi phụ, hiện tại, người cư nhiên chút thương thế này liền triệu hoán vi phụ, người thật sự là để cho ta quá thất vọng. Bàn Cốc Lạt vẻ mặt thất vọng, phụ thân, Tát La Gia trong lòng quặn đau một dạng, cúi đầu, chẳng nói câu nào. Hắn biết, bản thân thôi động bản mạng ấn ký hiển nhiên là để phụ thân thất vọng, tại Khoa Mạc đa thú tộc quần trong, tộc nhân đi ra ngoài lịch luyện. Vậy thì tương đương với đem sinh tử không để ý người bình thường cho dù chết ở bên ngoài, cũng sẽ không triệu hoán cứu viện. Bởi vì tộc quần tôn chỉ chính là, không trải qua ma luyện cùng tử vong, liền không cách nào trở thành cường giả chân chính. Chim non, muốn nhất định đập phải máu me đầm đìa, cuối cùng mới có thể dương cánh trên cao. Nhưng bây giờ, được, thấy Tát La Gia bộ dáng ủy khuất, Bàn Cốc Lạt cau mày một cái, nói trước đi, đến chuyện gì xảy ra. Phụ thân, ta sở dĩ triệu hoán người đến đây. Cũng không phải là ta có nguy hiểm tánh mạng, mà là vì ta bằng hữu. Tát La Gia vội vàng mở miệng, bằng hữu ngươi, Bàn Cốc Lạt quay đầu, ánh mắt khóa chặt Bát Mục Kim Cương La Hán cùng Mộng Thiên Huy, cùng với bị trấn áp huyết ma đại đế, nhíu mày, ngươi nói, là kia một vị bị trấn áp gia hỏa. Đúng, Tát La Gia vội vàng nói, người này là ta chuyến này gặp phải bằng hữu, hắn là bởi vì ta, mới bị Đại Nhật Phật giới Bát Mục Kim Cương La Hán trấn áp, hài nhi là không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng Hải Nhi không thể mắt mở trừng trừng nhìn mình bằng hữu bị trấn áp chết đi, nếu Hải Nhi người khôn giữ mình, chỉ lo toàn bộ bản thân, Hải Nhi coi như cái gì Khoa Mạc đa thú nhất tộc dòng chính truyền nhân. Dứt khoát trở về tộc quần nằm tính, sở dĩ Hải Nhi mới có thể thôi động dấu ấn sinh mệnh, là muốn cho phụ thân cứu bằng hữu ta, xin thỉnh phụ thân xuất thủ tương trợ. Tát La Gia khom người bái thật sâu, giọng điệu nôn nóng. Ồ, thì ra là thế, Bàn Cốc Lạt giọng điệu hơi chút hòa hoãn một ít. Không nghĩ tới Tát La Gia là vì vậy mới triệu hoán bản thân, ngược lại coi như là có tình có nghĩa, mà cũng không phải là rất sợ chết. Nếu là bằng hữu ngươi, vi phụ đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Bàn Cốc Lạt thân thể khổng lồ chấn động mạnh một cái, oanh, một đạo đáng sợ tinh thú khí tức quét sạch thiên địa, trong giây lát đánh phía Bát Mục Kim Cương La Hán thôi động Phật quang kết giới. Bàn cốc lạt, dừng tay, Bát Mục Kim Cương La Hán sắc mặt đại biến, trong tay hắn vội vàng xuất hiện một chuỗi Phật châu, Phật châu trên có đáng sợ phạm âm hát ra, nháy mắt ra chỉ ở Phật quang kết giới trên, đồng thời muốn đem huyết ma đại đế cho nắm bắt qua đến, trực tiếp nắm giữ ở trong tay mình. Hừ, chút tài mọn, đại nhật Phật giới chết bầm, tại trước mặt bổn tọa, còn dám cản rỡ. Bàn cốc lạt hừ lạnh một tiếng, thần sắc không thay đổi, khí tức cực lớn cũng đã đánh vào lộng lẫy Phật quang kết giới trên, liền nghe phải một đạo thật lớn tiếng nổ vang vọng đất trời, ầm một tiếng, Bát Mục Kim Cương La Hán chỗ thôi động Phật quang kết giới lúc này tựu như cùng một khối vỏ trứng gà một dạng, bị nháy mắt oanh bạo ra. Nguyên bản trói buộc chặt huyết ma đại đế Phật quang lực, trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói, tựa như chưa bao giờ từng xuất hiện một dạng. Đồng thời một cổ cự lực sinh ra, đem huyết ma đại đế nháy mắt mang tới, trực tiếp đưa đến Tát La Gia bên cạnh. Được, mau để cho bằng hữu ngươi chữa thương đi. Bàn cốc lạt quét mắt một vòng, từ tốn nói. Ta, Tát La Gia, ta. Huyết ma đại đế kinh ngạc nhìn Tát La Gia, trong thần sắc mang theo khó có thể tin, nguyên bản hắn đều cũng đã tuyệt vọng, không nghĩ tới lại vẫn có thể được cứu vớt. Huyết ma đại đế, ngươi trước nhanh chóng chữa thương, cái gì cũng đừng nói. Tát La Gia khoát tay, một viên chữa thương thánh quả hiện lên ở huyết ma đại đế trước người. Đây là ta lịch lãm trong chiếm được một viên trái cây sinh mệnh, ngươi có thể cầm tẩm bổ thân xác cùng linh hồn, có thể thần tốc bổ dưỡng ngươi lúc trước bị tổn thương thân xác cùng linh hồn. Ta, huyết ma đại đế nhìn trong tay trái cây sinh mệnh, làm sao cũng không nghĩ ra, Tát La Gia vì mình, vậy mà sẽ bỏ ra nhiều như vậy. Đừng nói, chỉ là thôi động bổn mạng kia ấn ký, liền nhất định đánh đổi một số thứ, hắn huyết ma đại đế tại vũ trụ hải du lịch, tự nhiên cũng không phải cái gì cũng không biết tiểu bạch. Nhiều cũng không cần nói. Tát La Gia lắc đầu, truyền âm nói ta ngươi trong, mặc dù cũng không phải là huynh đệ sinh tử, nhưng ngươi cùng Kim Hổ thành chủ đều là bởi vì ta mới làm ra vậy quyết định, nếu là ngươi trực tiếp phản bội ta, ta cũng tự nhiên sẽ không chú ý ngươi sinh tử, nhưng ngươi nếu không có phản bội, ta liền không thể thả mặc cho ngươi không quản, đây là ta Tát La Gia vì thú nguyên tắc xử thế. Huyết ma đại đế kinh ngạc mắt nhìn trong tay mình trái cây, hơi hơi gật đầu, tuy là Tát La Gia nói như vậy, nhưng hắn nội tâm vẫn là cảm giác nặng trịch. Đây là hắn thứ nhất cảm nhận được tình bạn hoặc có lẽ là ân tình thứ này. Hắn không có khác người, lúc này đem trái cây sinh mệnh nuốt vào đến, một cổ dồi dào sinh mệnh khí tức nhanh chóng di chuyển toàn thân hắn, huyết ma đại đế lúc này an dưỡng từ bản thân thân sắp đến. Ha ha, này khoa mạc đa thú tiểu tử, ngược lại có tình có nghĩa. Cao duy trong hư không, cổ đế cùng tần trần bọn họ đều nhìn một màn này, bao gồm Tát La Gia bọn họ truyền âm, đều bị bọn họ tại cao duy cấp độ rõ ràng nghe được, không có bất kỳ trở ngại. Theo cao duy góc độ đi kiểm tra đê duy góc độ, thì giống như một người xuyên thấu qua một cái bình thủy tinh nhìn trong giống như con kiến, vô cùng rõ ràng, nhưng con kiến lại căn bản không có cảm nhận đến, lúc này có một cái xa ngự chỉ tại bọn họ trên sinh linh, đang quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Lúc này, bàn cốc là tại cứu huyết ma đại đế sau, ánh mắt cũng đã chuyển hướng Bát Mục Kim Cương La Hán cùng Mộng Thiên Huy. Bát Mục Kim Cương La Hán nhìn chằm chằm bàn cốc lạt, tức giận nói, bàn cốc lạt, người đây là ý gì? Bàn cốc lạt nhàn nhạt mắt nhìn Bát Mục Kim Cương La Hán, nhàn nhạt nói, những lời này hẳn là bản tọa hỏi các ngươi mới đúng, làm sao, các ngươi đại nhật Phật giới cùng thiên tộc, muốn đối ta khoa mạc đa thú tộc quần hành động sao? Ai cho các ngươi lòng can đảm? Khí tức đáng sợ, từ trên người bàn cốc lạt trực tiếp bộc phát ra. Bát Mục Kim Cương La Hán sắc mặt khó coi nói, bàn cốc lạt, người khoa mạc đa thú tộc quần tuy mạnh, nhưng ta đại nhật Phật giới cùng thiên tộc cũng không phải tùy tiện các ngươi khi dễ, ngươi có thể hỏi một chút Tát La Gia. Là con trai của ngươi hắn trước giết sư tôn ta đại thiện thánh tăng đệ tử Thích Nam Thiên, cùng thiên tộc bộ hạ thi quốc quốc chủ, chúng ta đến đây, chẳng qua là nghĩ điều tra chân tướng mà thôi. Ồ, bàn cốc lạt nhướng mày, còn có chuyện này. Hắn quay đầu nhìn về phía Tát La Gia, nhi tử, bọn họ nói là thật. Vâng, phụ thân, Tát La Gia vội vàng nói, thi quốc quốc chủ cùng Thích Nam Thiên làm nhiều việc ác, tại đây Nam Vũ Trụ Hải chẳng biết tàn hại bao nhiêu sinh linh, hài nhi cùng hai người bạn này thật sự là nhìn không được. Liền giết kia thi quốc quốc chủ cùng Thích Nam Thiên, chẳng qua là thay trời hành đạo mà thôi. Hừ, tốt một câu thay trời hành đạo. Bát Mục Kim Cương La Hán tức giận nói, liền một câu nói này, các ngươi liền tàn sát Thích Nam Thiên cùng thi quốc quốc chủ, có phải hay không sau này dựa vào những lời này, các ngươi khắp nơi liền có thể giết người làm vui. Bàn cốc lạt, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, hôm nay con trai ngươi, ta đại nhật Phật giới cùng thiên tộc có thể tạm thời không quản, nhưng mà này huyết ma đại đế, chúng ta là nhất định phải mang đi. Giọng nói rơi xuống, Bát Mục Kim Cương La Hán cùng Mộng Thiên Huy cùng với phía sau hắn rất nhiều chấp pháp vệ nhất tề tiến lên một bước, bộc phát ra tận trời sát ý. Rõ ràng biết mình không phải bàn cốc lạt đối thủ, cho dù liên thủ cũng không được, nhưng mà loại thời điểm này, hắn Đại Nhật Phật giới cùng thiên tộc bản năng liền liên hợp cùng nhau, chỉ vì một cái đại tộc thể diện. Bằng không nếu như bằng bàn cốc lạt mấy câu nói đó, bọn họ trực tiếp liền rút đi, truyền đi, hắn Đại Nhật Phật giới cùng thiên tộc thể diện còn để vào đâu. Thay trời hành đạo, bàn cốc lạt không để ý đến Bát Mục Kim Cương La Hán bọn họ nói, ngược lại là quay đầu hồ nghi mắt nhìn Tát La Gia. Con trai mình tính cách, hắn nữa không hiểu qua, lúc nào biến phải như vậy chính nghĩa giạt rào. Hắn Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc tại vũ trụ hải trong uy danh hiển hách, mặc dù không thiện làm ác, nhưng cùng cái loại này tự khoe là chính phái, ưa thích dùng thay trời hành đạo danh nghĩa đi ti tiện việc thế lực bất đồng, cũng xưa nay sẽ không làm người tốt lành gì, đặc biệt con trai mình càng không phải là cái loại này thánh mẫu người, tại sao sẽ đột nhiên thay trời hành đạo lên. Giết vẫn là thiên tộc cùng Đại Nhật Phật giới người, vẫn cùng cái gì Ung Quốc thành chủ, cùng với một cái thoạt nhìn không giống như là người tốt lành gì đại đế xen lẫn trong đồng thời. Có gì đó quái lạ. Chương 5759, không sợ phiền phức. Nhi tử, người nói cho vi phụ, này đến là chuyện gì xảy ra? Bàn cốc là truyền âm, đối con trai mình, hắn là không thể quen thuộc hơn được, khẳng định không phải loại này người hiền lành. Với lại, còn nói cái gì huynh đệ, dùng Kim Hổ thành chủ cùng Huyết Ma đại đế thân phận địa vị, làm sao có thể cùng con trai mình làm huynh đệ? Tát La Gia nghe vậy, hơi ngẩn ra, do dự một chút, vừa muốn nói gì, chỉ là hắn lời còn không nói ra, vù vù. Hư không sâu xa trong, một cổ không hiểu lực lượng dường như muốn hàng lâm. Nguy hiểm, Tát La Gia trong đầu nháy mắt còi báo động đại tác, cả người nổi da gà hiện lên, có loại thân ở thâm uyên cảm giác. Sẽ chết, Tát La Gia nháy mắt có một loại cảm giác, chỉ cần hắn mới vừa nói ra bất kỳ có liên quan sơ thủy vũ trụ tin tức, không đợi hắn nói ra, thì hắn sẽ chết đi, không hiểu hay chết đi. Đây là một loại trong chỗ u minh trực giác, cũng là hắn Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc bản năng. Giống như, chỗ đó là một cái nơi cấm kỵ, không thể bại lộ một chút, bằng không trong thiên hạ, là không có bất kỳ người nào có thể cứu được hắn. Cái loại này khủng bố cảm giác tử vong, để Tát La Gia thân thể không tự chủ được run rẩy. Hả, thấy Tát La Gia trạng thái, bàn cốc lạt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không thích hợp, Tát La Gia lúc này trạng thái, gần giống như bị người đe dọa một dạng, cái loại này sợ run cảm giác, hắn vẫn là lần đầu tiên tại con trai mình chê thân thấy. Tình huống gì, là cái hướng kia? Có đồ vật gì đó đang uy hiếp con trai mình sao? Bàn cốc lạt trong lòng băng lãnh, lúc trước Tát La Gia mở miệng trước bản năng nhìn về phía sơ thủy vũ trụ phương hướng, tuy là động tác cực nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn người phụ thân này nháy mắt bắt được. Nghĩ vậy, bàn cốc lạt lúc này nhìn về phía Tát La Gia trước đó nhìn về phía vị trí, một đôi tròng mắt màu vàng óng nháy mắt biến ảo thành đầy trời tinh hà vũ trụ một dạng, một đạo vô hình đồng quang, bỗng nhiên nổ bắn ra, dò xét hướng tỉnh không xa xôi phần cuối. Hừ. Dám can đảm đe dọa hắn bản cốc lạt con cái, không quản chỗ đó có cái gì, hắn bản cốc lạt đều tuyệt đối không thể tha thứ, Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc tôn nghiêm, không dung dẫm lên. Tại bản cốc lạt lực lượng đáng sợ dưới, hắn đồng quang xuyên thấu hư không vô tận, sẽ nhìn về phía sơ thủy vũ trụ chỗ. Thế mà, liền ánh mắt của hắn nổ bắn ra hướng cái hướng kia nháy mắt, một cổ không hiểu sợ hãi cảm giác bỗng nhiên hàng lâm hắn não hải, phát ra thật lớn âm thanh cảnh báo. Không thể dò xét, không thể dò xét. Không thể dò xét, một loại đến từ tộc quần chỗ sâu huyết mạch truyền thừa minh minh báo động trước tri âm, tại trong đầu hắn kịch liệt quanh quẩn, chấn động đến mức hắn mắt nổ đom đóm, cả người kịch chấn. Cái đó là, bàn cốc lạt vội vàng thu hồi ánh mắt, hít một hơi lãnh khí, cả người kịch chấn vô cùng, trong đầu hắn ông ông tắc hưởng, đầu váng mắt hoa, miệng to hô hấp, tựa như một cái người chết chìm, kém chút chết đuối một dạng. Chỗ đó đến có cái gì cấm kỳ tồn tại, bàn cốc lạt miệng to thở hổn hển. Rõ ràng hắn Khoa Mạc Đa Thú là vũ trụ hải tỉnh thú, là động vật máu lạnh, nhưng lúc này hắn cả người lân giáp trên, lại là đóng đầy chỉ chít mồ hôi hột, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Quá kinh khủng, bàn cốc lạt nội tâm sợ hãi, vừa rồi tại hắn cố gắng dò xét cái hướng kia nháy mắt, hắn đến từ tộc quần bản năng để cho hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn không có kịp thời thu hồi ánh mắt, thật nhìn hướng cái kia không biết chỗ, mặc dù là mạnh như hắn, cũng sẽ tại lặng yên không một tiếng động ở giữa chết. Mà nhìn không ra bất kỳ nguyên nhân cái chết. Đó là cấm kỵ chi lực, bàn cốc lạt nội tâm kinh hãi, rắc rắc một tiếng, trong đầu hắn, mộ đạo cổ xưa giống như vòng tròn một dạng lân phiến hơi hơi vỡ ra, thiết sót một góc. Là lão tổ ban tặng thủ hộ lân phiến, dĩ nhiên vỡ ra, bàn cốc lạt nội tâm càng chấn. Hắn tại Khoa Mạc Đa Thú tộc quần trong ngồi ở vị trí cao, cái này lân phiến, chính là bọn họ Khoa Mạc Đa Thú tộc quần trong xưa nhất tộc tổ ban tặng hắn thủ hộ lân phiến. Này lân phiến có thể ngăn cản không biết lực lượng kinh khủng, tương đương với hắn nhiều một cái mạng. Nhưng bây giờ, khối này tộc tổ lân phiến dĩ nhiên trực tiếp vỡ ra một góc. Không có khả năng, dùng tộc tổ thực lực, lão nhân gia ông ta ban tặng ta thủ hộ lân phiến, ban nãy dĩ nhiên vỡ ra. Nơi đó đến có cái gì? Bàn Cốc Lạt nội tâm sợ hãi. Đây chính là hắn Khoa Mạc Đa Thú tộc tổ một khối lân phiến A, là vũ trụ hải trong xưa nhất, cao cấp nhất cường đại tồn tại, hành tẩu vũ trụ hải qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải có thể để cho tộc tổ lân phiến vỡ ra lực lượng. Không thể dò xét, lúc này Bàn Cốc Lạt nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là mau rời đi nơi này, quá dọa người, nơi này quả thực quá dọa người. Khó trách trước đó con trai mình muốn nói điều gì lại không nói ra được, bực này lực lượng, há là con trai mình có thể tiếp xúc. Tát La Gia, ngươi không cần phải nói, không thể nói, không thể nói, không thể dò xét, trước ngươi ở chỗ này tao ngộ đồ đạc, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng nói cho cha ngươi ta không muốn nghe, không chỉ có cha ngươi bất kỳ người nào ngươi cũng không thể nói cho. Bàn Cốc Lạt vội vàng cảnh cáo con trai mình, rất sợ hắn làm chuyện ngu xuẩn gì. Con trai mình, khẳng định là gặp phải một cái không biết nhân vật khủng bố, hơn nữa còn cùng đối phương ảnh hưởng đến lên một ít quan hệ, có nhân quả cùng trong chỗ U Minh liên hệ. Cũng may, đối phương dường như không có quá nhiều ác ý, bằng không dùng thực lực đối phương sợ là đơn giản ở giữa liền có thể diệt sát bọn họ tất cả mọi người tại chỗ. Chỉ bất quá Bàn Cốc Lạt không hiểu là, Tát La Gia hắn chẳng qua là đi ra lịch luyện một chút mà thôi, sao gặp phải kinh khủng như vậy đồ đạc. Bàn Cốc Lạt, đừng tưởng rằng ngươi làm bộ không nói lời nào liền có thể lừa bịp được, chuyện này, ngươi muốn nhất định cho ta Đại Nhật Phật giới cùng thiên tộc một cái công đạo. Thấy Bàn Cốc Lạt nửa ngày không nói lời nào, với lại thân thể mạc danh kỳ diệu run run mấy cái, Bát Mục Kim Cương La Hán nhướng mày, không khỏi quát lạnh nói. Đúng, chuyện này, ta thiên tộc muốn nhất định một cái công đạo. Mộng Thiên Huy cũng nhảy tới trước một bước, ánh mắt lạnh lùng. Chuyện liên quan đến đại tộc tôn nghiêm, hắn không thể nhường đường. Ta đặc biệt đại giáo mẹ ngươi, Bàn Cốc Lạt tức giận mắng lên tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên chính là hai tát. Bát Mục Kim Cương La Hán cùng Mộng Thiên Huy đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hai người còn chưa kịp phản ứng, cả người trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ lại, sau đó hung hăng vỗ bay ra ngoài, ầm một tiếng, hai người gương mặt nháy mắt sưng lên đến, tại chỗ phun ra tiên huyết cùng cùng vài cái răng gãy, cầu một dạng nằm này trong vũ trụ tinh không, kinh sợ trở mình lên, run run chỉ vào Bàn Cốc Lạt, hoảng sợ nói không nên lời nửa câu đi ra. Bàn Cốc Lạt kim sắc thụ đồng nhìn chằm chằm Bát Mục Kim Cương La Hán cùng Mộng Thiên Huy, trong con người toát ra vô tận khủng bố sát ý. Tức giận nói, hai người các ngươi còn dám lời thừa nửa câu, có tin hay không lão tử ta trực tiếp đập chết các ngươi thân phận gì, cũng mẹ nó xứng tới chất vấn ta. Lão tử hỏi qua, thì quốc quốc chủ cùng Thích Nam Thiên chính là ta con trai của Bàn Cốc Lạt giết, các ngươi muốn báo thù, có thể, không có vấn đề, tới Khoa Mạc Đa Thú tộc quần, ta Khoa Mạc Đa Thú nếu như một chút nhíu mày, mẹ hắn theo các ngươi hai đại thế lực họ. Bàn Cốc Lạt trong lòng giận không chỗ phát tiết, nếu không phải là trước mặt này đám cẩu vật, mình tại sao khả năng. Kém chút chọc như vậy một cái nhân vật khủng bố, ban nãy bản thân thiếu chút nữa liền trực tiếp không có, đám người này còn ở đây lẩm bẩm, là thật sự coi chính mình không dám giết người phải không? Bát Mục Kim Cương La Hán cùng Mộng Thiên Huy hoảng sợ nhìn Bàn Cốc Lạt, tức đến cả người run run, trong miệng động kinh nói, Bàn Cốc Lạt, ngươi phải muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, chúng ta cũng hết cách rồi, cũng ngăn không được ngươi, nhưng chúng ta hai tộc cũng không phải muốn đối phó này Tát La Gia, chúng ta chỉ là muốn bắt Huyết Ma Đại Đế hoặc giả Kim Hổ thành chủ mà thôi. Vì hai người này, người Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc phải cứ cùng chúng ta hai đại thế lực chống lại, có phải hay không quá phận? Giờ này khắc này, Bát Mục Kim Cương La Hán cùng Mộng Thiên Huy đều ước gì xoay người bỏ chạy, dùng Bàn Cốc Lạt thân phận địa vị, chỉ có Đại Thiện Thánh Tăng cùng thiên tộc tộc lão mới có thể ứng đối, bọn họ căn bản không thực lực này. Nhưng mà chuyện liên quan đến tộc quần tôn nghiêm, bọn họ cũng không dám xoay người chạy, bằng không trở lại tộc quần bọn họ cũng muốn lọt vào trừng phạt. Quá phận! Bàn Cốc Lạt nhìn chằm chằm Bát Mục Kim Cương La Hán cùng Mộng Thiên Huy, sau đó lại mắt nhìn Huyết Ma Đại Đế hai người, lạnh giọng nói, vậy ta có thể nói cho ngươi biết, hai người này nếu là con ta huynh đệ, vậy ta Khoa Mạc Đa Thú tộc quần là đảm bảo định. Nói Bàn Cốc Lạt trên thân bộc phát ra thông thiên sát ý, các ngươi hai đại tộc quần nếu như dám động bọn họ nửa sợi lông, ta Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc thì cùng các ngươi hai đại thế lực làm hơn, các ngươi không tin nói, có thể động đến bọn hắn thử xem. Động đến bọn hắn thử xem, nghe được Bàn Cốc Lạt nói, Bát Mục Kim Cương La Hán cùng Mộng Thiên Huy vẻ mặt tức khắc biến phải vô cùng âm trầm, hắn nghĩ không ra đến này Bàn Cốc Lạt thật không ngờ ra sức bảo vệ hai người này. Kim Hổ thành chủ cùng Huyết Ma Đại Đế cũng là sửng sốt. Bọn họ cũng không có ngờ tới, này Bàn Cốc Lạt tiền bối vậy mà sẽ vì hai người bọn họ cùng thiên tộc cùng Đại Nhật Phật giới là địch. Có tài đức gì, so với thiên tộc cùng Đại Nhật Phật giới này hai thế lực lớn, hai người bọn họ quá nhỏ bé, quả thực lúc này con kiến hôi không có gì khác biệt. Bàn Cốc Lạt tiền bối cư nhiên như thế cứng muốn đảm bảo bọn họ, Huyết Ma Đại Đế cùng Kim Hổ Thành Chủ lúc này giống như nằm mơ, cảm giác vô cùng không chân thật. Đối diện, Bát Ngục Kim Cương La Hán cùng Mộng Thiên Huy tức giận tới mức run run. Mà Bàn Cốc Lạt thì bình tĩnh nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt rất đạm mạc, thế nhưng mờ nhạt sau lưng cũng là vô tận sát ý. Chỉ cần đối phương dám nói một chữ không, hắn liền thực có can đảm động thủ. Ba cái đại thế lực trong bạo phát chiến tranh, này là một đại vấn đề, nhưng nếu như là bởi vì phía sau cấm kỵ tồn tại, đó chính là có ý nghĩa. Hắn đã làm tốt xấu nhất suy nghĩ, cùng lắm, làm một cuộc. Bát Mục Kim Cương La Hán cùng Mộng Thiên Huy tức đến run run nửa ngày, cuối cùng đang trầm mặc nửa ngày sau, bọn họ căm giận liếc mắt nhìn Bàn Cốc Lạt cùng Tát La ra ba người, sau đó chuyên thân rời đi. Liền một câu hung ác lời cũng không dám nói, lưu lại nữa, chỉ là tự rước nhục mà thôi. Nhìn thấy Bát Mục Kim Cương La Hán cùng Mộng Thiên Huy đám người sau khi rời đi, Bàn Cốc Lạt chuyển thân nhìn về phía Tát La ra ba người, được, ba người các ngươi không có việc gì. Kim Hồ Thành Chủ cùng Huyết Ma Đại Đế vội vàng nói, tiền bối, cho lão ngài thêm phiền toái. Phụ thân, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ đến sự tình có thể như vậy. Tát La Gia cũng vội vàng nói, này nói chuyện gì, ta Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc từ trước đến nay chính nghĩa, từ trước đến nay sẽ không sợ sự tình. Bàn Cốc Lạt lén lút mắt nhìn bốn phía, ngạo mạn nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.